Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2251 nghịch chuyển thế cục. Góc truyện audio.com, Tha Tâm Thông, lúc trước tại Thiên Hoang Đại Lục Táng Long Cốc dưới đáy, Tô Tử Mặc lần thứ nhất cảm nhận được loại này thần thông huyền diệu thần kinh gay, lúc đó Huyền Bi Tăng Nhân không đều Tô Tử Mặc đáp lời, liền có thể biết được trong lòng của hắn suy nghĩ chỉ bất quá, Huyền Bi Tăng Nhân đối với cái này đạo thần thông lĩnh ngộ, xa xa không kịp nổi Phong Ẩn. Có thể đem Tha Tâm Thông lĩnh ngộ đến như vậy cảnh giới, cùng chiến đấu hoàn mỹ dung hợp, hầu như không chê vào đâu được, chỉ là điểm này, cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng nghe nói có mấy vị thiên kiêu yêu nghiệt có thể làm được điểm này. Kỳ thật, Phong Ẩn có thể đem Tha Tâm Thông lĩnh ngộ đến cái này cấp độ chủ yếu là bởi vì hắn chuyển thế trải qua. Hắn chết qua một lần. Hồn phách mang theo thần thức ấn ký tại không thể biết chi địa đần độn giữa, không biết thời gian trôi qua, không biết không gian thay đổi, quanh đi quẩn lại tựa hồ có cái gì linh quang thoáng hiện, mơ hồ cảm thấy một tia hiểu ra. Mang theo cái này một tia hiểu ra, hắn chuyển thế trở về. Theo bước vào tu hành mới bắt đầu, hắn căn bản không có khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng hắn theo sinh hạ, liền có được Tha Tâm Thông loại này huyền diệu năng lực. Lấy thiên phú của hắn, cũng không lâu lắm, liền đem loại năng lực này, dung nhập vào trong chiến đấu, mọi việc đều thuận lợi. Phong Ẩn thần thức khẽ động, phát giác được Tô Tử Mặc trên người biến hóa, dáng tươi cười càng tăng lên. Phong bế ngũ giác, ngươi cho rằng, phong bế ngũ giác có thể né tránh Tha Tâm Thông dò xét. Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, phong bế ngũ giác làm cho mình bảo trì một cái linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Một lòng dần dần yên lặng xuống, gợn sóng không sợ hãi, không hề phập phồng. Đều muốn giấu giếm được Phong Ẩn Tha Tâm Thông, chẳng qua là đóng chặt ngũ giác còn chưa đủ, tâm ý cũng không thể có chút nào dị động, nếu không nhất định sẽ bị Phong Ẩn phát hiện. Như Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, đều muốn phóng thích thủ đoạn gì đi ra, Phong Ẩn sẽ có làm cho phát hiện, nhắc nhở phòng bị. Kể từ đó, thế công của hắn, hơn phân nửa đều thất bại, Phong Ẩn gặp một mực khống chế thế cục chiếm cứ lấy thượng phong. Ngưng thần tĩnh tâm, phong bế ngũ giác, Phong Ẩn khẽ nhíu mày. Tại Tha Tâm Thông cảm ứng bên trong, Tô Tử Mặc tựa như một hớp thâm sâu u ám giếng cổ, cái gì đều dò xét không tra được. Cái này miệng giếng cổ ở bên trong, mặc dù có một vũng nước giếng, nhưng không có nửa điểm gợn sóng, một mảnh yên lặng. Không hề bận tâm, hừ, Phong Ẩn cười lạnh, đều muốn ứng phó của ta Tha Tâm Thông, ngươi bỏ qua nhiều như vậy, ta ngã xuống muốn nhìn, ngươi như thế nào ngăn cản thế công của ta. Phong Ẩn thân hình khẽ động, mượn nhờ như ảnh tùy phong thân pháp, bên người hàn quang lượn lờ truyền thủ làm công, hướng lấy Tô Tử Mặc phát động mãnh liệt thế công. Tô Tử Mặc muốn thất bại, đang xem cuộc chiến trên ghế, Thanh Phong Thiên Tiên khẽ cười nói. Ngừng khí tĩnh tâm, phong bế ngũ giác tuy có thể tránh đi Tha Tâm Thông cảm ứng, nhưng muốn nhờ thần thức để ngăn cản Phong Ẩn thế công chính là ý nghĩ hão huyền rồi. Còn lại tu sĩ cũng âm thầm gật đầu, người vừa rồi cũng nhìn ra, đây thật ra là một cái khốn cục. Như Tô Tử Mặc không đem ngũ giác phong bế, liền thủy chung sẽ bị Phong Ẩn nắm mũi dẫn đi. Góc truyện audio.com, hắn nếu đem ngũ giác phong cấm còn là gặp rơi vào hạ phong, lâm vào Phong Ẩn mãnh liệt thế công bên trong, căn bản vô pháp ngăn cản. Không nghĩ tới, Phong Ẩn thậm chí có chiêu thức ấy. Chân Tiên Tạ Linh khẽ lắc đầu, cảm khái nói. Tha Tâm Thông phối hợp như ảnh tùy phong, hắn hầu như dựng ở thế bất bại, coi như là Tô Tử Mặc ở vào đỉnh cao chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thắng dưới trận này. Mọi người ở đây đàm luận giữa, trên chiến trường, Phong Ẩn thế công mãnh liệt, song phương lấy mau đánh nhanh, liên tục giao thủ mấy hiệp. Phong Ẩn ỉ vào như ảnh tùy phong linh động phiêu giật thế công cực nhanh, góc độ xảo trá, cơ hồ là chỗ nào cũng có. Tại đây hình dáng thế công bên dưới, coi như là ngũ giác buông ra, địa bảng trên rất nhiều địa tiên thiên kiêu, đều không thể để đỡ được. Nhưng lại để cho người kinh hãi chính là Tô Tử Mặc đem Phong Ẩn tất cả thế công tất cả đều kế tiếp, hơn nữa còn chiếm cứ lấy thượng phong. Trên chiến trường, xuất hiện một màn quỷ dị, rõ ràng là Phong Ẩn cường công, bộc phát ra cuồng phong mưa rào thế công, nhưng ở đôi phát giao thủ trong quá trình, Phong Ẩn lại bị ngũ giác phong bế Tô Tử Mặc ngăn chặn rơi vào hạ phong. Tại sao có thể như vậy? Hảo sinh quỷ dị, chẳng lẽ cái này Tô Tử Mặc vẫn mở thiên nhãn hay sao? Tại thượng giới, có thiên nhãn tộc người mi tâm sinh ra thiên nhãn, có thể giấu giếm được Tha Tâm Thông cảm ứng, nhưng cùng Tô Tử Mặc tình huống minh hiển bất đồng. Cái này Tô Tử Mặc là bằng vào cái gì chiến đấu hay sao? Thanh Phong Thiên Tiên đại cao mày, hắn vừa mới nói xong, Tô Tử Mặc thua không nghi ngờ, không nghĩ tới thế cục lại phát sinh quỷ dị như vậy biến hóa. Vèo, hàn quang chợt nổi lên, tại Phong Ẩn bên người vườn quanh bay múa đạo hàn quang kia, lấy một cái vô cùng xảo trá góc độ đâm về Tô Tử Mặc cái ót. Cái này đạo hàn quang, sát khí lạnh thấu xương, đâm rách hư không thanh âm cũng cực kỳ chói tai. Bất quá, bởi vì Tô Tử Mặc phong bế ngũ giác, hắn căn bản không có khả năng phát giác được. Đã liền rất nhiều địa tiên trừng lớn hai mắt đều thấy không rõ đạo hàn quang kia cuối cùng là vật gì. Nhưng ở nơi này đạo hàn quang hiện lên sát na, Tô Tử Mặc không quay đầu lại, mặt không biểu tình, một bên cùng phong ẩn giao thủ, một bên không hề dấu hiệu đột nhiên xoay tay lại cầm phía dưới. Bong bong bong, Tô Tử Mặc năm ngón tay đầu ngón tay, bắn ra từng đám cây sắc bén như đao móng tay, hiện ra một tia thanh quang, có lôi đình vờn quanh. D, A, N, G, G, Tô Tử Mặc năm ngón tay, ở sau ót một chảo, năm ngón tay đầu ngón tay vừa vặn đem đạo hàn quang kia bắt lấy, phát ra một tiếng giòn vang, hỏa tinh văng khắp nơi. Cái này đạo hàn quang bản thể cũng rốt cuộc hiển lộ ra. Người thấy rõ ràng, cái này đạo hàn quang, đúng là một thanh ngón tay dài ngắn tinh xảo phi đao. Tạch tạch tạch, trên thân đao truyền đến một hồi rạn nứt âm thanh. Tô Tử Mặc năm ngón tay buông lỏng, cái này ngọn phi đao liền hóa thành cực nhanh thật nhỏ mảnh vỡ, ngã xuống tại đá xanh trên chiến trường. Người vẻ mặt khiếp sợ, lợi hại như vậy thần binh lợi khí, đem Liễu Bình trọng thương, hôm nay lại bị Tô Tử Mặc móng tay sinh sôi bẻ vụn rồi. Càng trọng yếu chính là thế cục tựa hồ tại phát sinh chuyển biến. Phong ẩn ưu thế, đã không còn sót lại chút gì. Không có ai biết vì sao ngưng khí tĩnh tâm, phong bế ngũ giác Tô Tử Mặc có thể cùng phong ẩn chém giết đại chiến, hơn nữa còn có thể chiếm cứ thượng phong. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc có thể làm được điểm này, toàn bộ dựa vào đại hoang yêu vương bí điển tu luyện ra được linh giác. Đây là so với tha tâm thông, càng thêm quỷ thần khó lường đồ vật. Tô Tử Mặc cũng chính là ỷ vào linh giác tài năng mấy lần vượt qua sinh tử nguy cơ, biến nguy thành an. Đại hoang yêu vương bí điển là Điệp Nguyệt ở lại hạ giới, Tô Tử Mặc vừa bước vào tu hành thời tu luyện công pháp. Bên trong công pháp kinh văn, rất nhiều cũng đã vô dụng. Nhưng bộ công pháp kia trong tinh túy, rất nhiều sát chiêu, mặc dù là tại thượng giới, cũng có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ uy lực. Là cần chiến lực lượng nổi danh Nhạc Phong, tại Tô Tử Mặc trong tay, không thể chèo chống hai cái hiệp liền nhìn thấy đại hoang yêu vương bí điển đáng sợ. Phong ẩn đứng ở đá xanh trên chiến trường, thần sắc ngưng trọng. Một kiện pháp bảo bị phế, đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Nhưng tha tâm thông bị Tô Tử Mặc hóa giải, đối với hắn đã kích không nhỏ. Tu hành đến nay, hắn còn chưa tao ngộ qua cái gì đối thủ có thể phá vỡ tha tâm thông. Tại địa tiên cảnh thời, hắn thậm chí gặp được qua thiên tiên cường giả cũng không cách nào tránh đi tha tâm thông cảm ứng. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cái nguyên bản chút nào vô danh khí hạ giới tu sĩ phá hết. Cách chương.